Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý trước đó không lâu mới trải qua đụng xe ngựa, lần này ám tiễn dù làm cho nàng cũng bị kinh sợ dọa kịp phản ứng sau, ngược lại là 10 phần tỉnh ta. Nàng hướng người bên dưới trong đám nhìn thoáng qua, ngụy trang thành phổ thông bách tính Dương Tụ cùng Bình Thiệu bất động thanh sắc hướng Khương Ngôn Ý gật đầu, kiềm chế lấy không nhúc nhích. Lúc trước Khương Ngôn Ý tỷ đệ suýt nữa bị xe ngựa đụng ngã, Dương Tụ Bình Thiệu là Sở Xương Bình phái tới bảo hộ Khương Ngôn Ý an toàn, lại đều không ở tại chỗ, trong lòng hai người tự trách cực kỳ, nói cái gì cũng muốn về Khương Ngôn Ý bên người tới làm việc. Lần này đến đây quyên tiền, Khương Ngôn Ý mặt ngoài chỉ dẫn theo Hoắc Kiêm gia một người, nhưng Dương Tụ Bình Thiệu đều trong bóng tối nhìn chằm chằm. Các phú thương hộ vệ lúc này cũng vội tiến lên, che chở chủ từ nhà mình trốn vào Lai Phúc Tửu Lâu. An thiếu phu nhân còn không có trải qua dạng này hung hiểm, bị nha hoàn dìu lấy lúc đứng lên, run chân đến kịch liệt, sắc mặt cũng từng đợt trắng bệch. Nàng vừa rồi an vị tại Khương Ngôn Ý bên cạnh, cái mũi tên này phóng tới thời điểm, nàng đầu óc trống rỗng, cả người đều là mộng, hiện tại tâm cũng nhảy dồn dập, phảng phất là muốn từ trong cổ họng tung ra đi. Khương Ngôn Ý gặp nha hoàn của nàng gần như sắp đỡ không được nàng, bận bịu dựng người đứng đầu. An thiếu phu nhân đã hoàn hảo, an thiếu phu nhân trên tay lạnh buốt, nàng miễn cưỡng hướng Khương Ngôn Ý gật đầu. Không ngại, nàng chỉ là người đứng xem đều dọa thành dạng này, suýt nữa mất mạng tại lợi dưới tên Khương Ngôn Ý lại một mặt thong dong. An trong lòng thiếu phu nhân không khỏi đối với Khương Ngôn Ý có mấy phần ý kính nể, có thể bị Liêu Nam Vương coi trọng nữ tử, luôn có chút chỗ hơn người. Hôm nay đổi lại bất kỳ một cái nào thế gia quý nữ, sợ là đều làm không được giống Khương Ngôn Ý như vậy chấn định. Khương Ngôn Ý vịn an thiếu phu nhân tiến vào từ trưởng quỹ đơn độc vì bọn nàng chuẩn bị nhã gian, lại đối người hầu cửa nói. Đi mời cái đại phu tới, người phục vụ bận bịu ra ngoài mời đại phu. Khương Ngôn Ý tuy biết Hoắc Kiêm gia võ nghệ không tệ, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, cũng sợ một chút phú thương tâm hoài quỷ thai, mượn cơ hội này phái người cướp đi quyên tiền ngân phiếu, trấn an được an thiếu phu nhân về sau, nàng liền đi ra cửa tìm từ trưởng quỹ. Từ trưởng quỹ dưới mắt chính sứt đầu mẻ chán, đụng tới Khương Ngôn Ý thở dài làm đến độ nhanh quỳ tới đất đi lên, giống như đại nạn lâm đầu nói. Sở trưởng quỹ, hôm nay trận này ngoài ý muốn, quả nhiên là tai họa bất ngờ, vương gia nếu là tra được, mong rằng sở trưởng quỹ thay từ mỗ nói một câu. Khương Ngôn Ý tự nhiên biết bắn lén người không thể nào là từ trưởng quỹ an bài, nàng hỏi. Quyên tiền ngân phiếu ở nơi nào? Đều lúc này, từ trưởng quỹ là vạn không còn dám ham khoản này tài, vội nói. Ta khóa vào trong khố phòng, có không ít tiểu tử nhìn xem, không ra được ngoài ý muốn. Khương Ngôn Ý lại nói. Lòng người khó dò, hôm nay quyên tiền tiền tài cũng không phải một số lượng nhỏ, nếu có người giả trang tặc nhân cướp đi ngân phiếu cục diện này nhưng phải từ trưởng quỹ mình thu thập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể tại hồ gia rơi đài sau lập tức ngồi lên thương hội người đứng đầu vị trí, từ trưởng quỹ cũng không phải cái xuẩn, cùng đám thương nhân liên hệ nhiều năm, ai là đức hạnh gì hắn so Khương Ngôn Ý rõ ràng hơn, dưới mắt bị Khương Ngôn Ý ngần ấy, hắn cũng biết không được phớt lờ. Lại hướng phía Khương Ngôn Ý thật sâu làm vái chào. Cảm ơn sở trưởng quỹ đề điểm, sở trưởng quỹ đại ân, từ mỗ suốt đời khó quên. Dặn dò xong từ trưởng quỹ, Khương Ngôn Ý quay người đang muốn về nhã gian, liền gặp vừa mới đi ra cửa mời đại phu người phục vụ đã dẫn một vị nữ y hướng trên lầu đi. Đồ hộ phủ đường cái dược đường cứ như vậy mấy nhà, ngồi công đường xử án đại phu Khương Ngôn Ý cũng kém không nhiều đều nhận ra, lên lầu nữ y thân hình cồng kềnh, Khương Ngôn Ý đối với người này không có ấn tượng, nghĩ đến kia nữ y cũng không phải đô hộ phủ đường cái phụ cận đại phu, như thế nào nhanh như vậy liền chạy tới. Đại khái là có lúc trước nữ du y giáo huấn, nữ du y lại một mực xuống dốc lưới, nghe nói là nàng tinh thông dịch dung thuật, để điều tra quan binh cũng không có chỗ xuống tay. Khương Ngôn Ý bây giờ thấy nữ y thần trải qua liền căng cứng. Nàng đi Lai Phúc Tửu Lâu đại sảnh dạo qua một vòng, Dương Tụ Bình Thiệu hiện đóng vai làm thực khách xen lẫn trong đại sảnh, gặp Khương Ngôn Ý xuống lầu đến về sau, liền bất động thanh sắc đi theo nàng quấn đi hậu viện. Đông ra thế nhưng là có gì không ổn địa phương? Dương Tụ hỏi, Khương Ngôn Ý thấp giọng nói. Vừa mới tiểu lâu người phục vụ nhận cái nữ y đi lên lầu cho an thiếu phu nhân nhìn xem bệnh, ta lo lắng nàng là tiền triều họ Phương nữ y, Khương Ngôn Ý nói nữ y bọn họ có chú ý tới qua, chỉ bất quá kia nữ y thân hình cồng kềnh, tóc hoa râm, hiển nhiên là cái đã có tuổi y bà, tiểu lâu lại có nữ quyến bị sợ hãi, hai người lúc này mới không nghĩ nhiều, bị Khương Ngôn Ý kiểu nói này, liền cũng cảnh giác. Dương Tụ hỏi, phải làm sao mới ổn đây? Khương Ngôn Ý nói, tất nhiên là hướng về phía ta đến, nàng muốn cứu Khương Ngôn Tích cũng không dám hướng ta hạ tử thủ, lúc trước con kia mũi tên, có lẽ là nghĩ dẫn ra Kiêm gia. An thiếu phu nhân còn ở trong phòng, không khỏi vạn nhất ta đi lên trước, hai người các ngươi một hồi đóng vai làm từ lâu tiểu nhị tiến đến thêm nước trà, nhìn ta ánh mắt làm việc. Dương Tụ Bình Thiệu dồn dập xác nhận, Khương Môn Ý lúc này mới quay người lên lầu. Trong gian phòng trang nhã, An thiếu phu nhân ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh để tóc hoa dâm y bà bắt mạch. Thiếu phu nhân bị kinh sợ dọa, hào hào tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể, lão thân mở an thần đơn thuốc chiếu vào toa thuốc này bốc thuốc ăn được mấy lần liền vô ngại. Y bà thanh âm lạ thường hiền lành nhẹ nhàng, An thiếu phu nhân hướng nàng nói câu đa tạ, lại đối Khương Môn Ý nói. Sở cô nương, ngươi cũng nên cho vị này nữ đại phu tay cầm mạch đi. Khương Môn Ý tại vào nhà trước còn không dám xác định cái này y bà có phải là họ Phương nữ du y, nhưng vào nhà hậu văn đến trên người nàng kia cỗ cùng bình thường đại phu không giống nhau lắm mùi thuốc trên cơ bản liền có thể xác định. Làm đầu bếp cái khác không được khứu giác cùng vị giác so với người bên ngoài nhạy cảm chút. Khương Môn Ý lúc trước phong hàn cạo gió, nghe được qua nữ du y trên thân mùi thuốc cùng cái này y bà trên thân không có sai biệt. Không khỏi nữ du y phát giác Khương Môn Ý giả bộ như không biết thân phận nàng dáng vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái mũi tên này không có làm bị thương ta, ngược lại là thành đông bên kia lại ra một cọc phóng ngựa đả thương người án mạng, quan phủ người bị trì hoãn ở bên kia, chẳng biết lúc nào tài năng tới. Nàng cố ý nói như vậy, là muốn cho nữ du y buông lòng cảnh giác, dù sao quan phủ người tới chậm chút cơ hội của nàng liền nhiều chút, không đến mức đi cực đoan liều cho cá chết lưới rách. Phương Chỉ Dịch dung gót cái già 70-80 tuổi lão thái thái không khác nghe được quan phủ người sẽ chậm chút tới, ánh mắt khẽ nhúc nhích. An thiếu phu nhân thiện tâm, nghe được tới gần cửa ải cuối năm lại ra án mạng, khó tránh khỏi thổn thức một phen. Phương Chỉ tại lúc này nói, ta nhìn vị cô nương này khí sắc không thật là tốt, có âm hư hòa thịnh chi thái, lão bà tử làm nghề y nhiều năm, y thuật vẫn là quá quan, cô nương nếu là tin được lão thân, không ngại để lão thân thay cô nương châm cứu một phen. Khương Môn Ý trong lòng tự nhủ nàng tin được mới là lạ từ chối. Đa tạ đại phu hảo ý, đi ra ngoài bên ngoài không tiện lắm, quay đầu ta mời ngài tới phủ thượng bắt mạch đi. Phương Chỉ tùy tiện đưa ra phải châm cứu, Khương Môn Ý lần này từ chối nhã nhặn cũng làm cho nàng tìm không ra lý do lại mở miệng. Phương Chỉ đành phải cười xác nhận, nàng đi thu thập mình cái hòm thuốc lúc tay mò hướng cái hòm thuốc cách tầng bên trong khói mê ống trúc. Khách quan tiểu nhân đến cho ngài thêm bình trà nóng. Đúng lúc này, Dương Tụ mang theo ấm trà đi vào cửa, Bình Thiệu bưng một bàn bánh ngọt đi theo hắn phía sau, Phương Chỉ đã mò tới khói mê ống trúc gặp tình hình này, lại đành phải trước tiên đem khói mê buông xuống. Khương Môn Ý bất động thanh sắc quan sát đến nàng, tại Dương Tụ Bình Thiệu đem đồ vật bỏ lên trên bàn lúc cho bọn hắn một cái động thủ ánh mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Tụ trở lại một cái tảo đường thối liền đem không có chút nào phòng bị Phương Chỉ quét đến trên mặt đất. Tại Phương Chỉ kịp phản ứng trước đó, Bình Thiệu tiến lên trực tiếp đưa nàng một đôi tay tháo, Phương Chỉ thê thảm đau đớn lên tiếng. An thiếu phu nhân dọa đến hoa dung thất sắc từ ghế đứng lên, chưa tỉnh hồn nhìn về phía Khương Môn Ý. Sở cô nương, đây là, Khương Môn Ý vuông chỉ bị chế phục cũng thở dài một hơi, nói. Người này là quan phủ truy nã trọng phạm. Bình Thiệu đem Phương Chỉ trên mặt người, bên ngoài, cổ kéo một cái, An thiếu phu nhân nhìn thấy một mặt nếp may lão thái thái trong nháy mắt biến thành cái một mặt hung tướng trung niên phụ nhân, còn bị dọa đến lui lại một bước. Quan phủ người rất nhanh chạy tới, An thiếu phu nhân thế mới biết Khương Môn Ý trước đó nói phóng ngựa đả thương người chỉ là lừa gạt kia nữ y, Khương Môn Ý vốn cho rằng đến chỉ là chút quan phủ tiểu lâu la, đến phía trước cửa sổ xem xét nhìn thấy cưỡi tại ngựa cao to bên trên một mặt túc lạnh người còn ngẩn người. Hắn làm sao đích thân đến, một đóa tuyết hoa du du từ phía trước cửa sổ bay xuống, phố dài hai bên ốc xá san sát nối tiếp nhau, trên mái hiên tích thật dày một tầng tuyết, đạo bên cạnh rụng sạch lá cây cành khô bên trên kết liễu băng xương, xa xa nhìn qua giống như đúng như quỳnh nhánh ngọc thụ. Phong sóc một thân nhung giáp, thân hình so tùng bách còn thẳng mấy phần, khuôn mặt túc lạnh, hắn. So bình thường chiến mã còn cao hơn nửa cái đầu, mây đen ngựa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, thở ra hơi nóng trong không khí hình thành một đạo xương trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của nàng, Phong Sóc tại trên lưng ngựa dương mắt hướng bên này trông lại. Bông tuyết bay tán loạn nhiều hơn, một mảng lớn rơi đi xuống, thật vất vả trời trong xanh nửa ngày, đúng là lại tuyết rơi. Khương Môn Ý nhìn thấy Phong Sóc thu hồi ánh mắt từ trên chiến mã xoay người xuống dưới, giống như trực tiếp hướng tiểu lâu tới bên này. Nàng tim không khỏi vì đó nhanh nhảy mấy lần. Trong tiểu lâu quả nhiên không ra Khương Môn Ý sở liệu, có cái phú thương nhìn chúng cuộc tao loạn này mang đến cơ hội tìm người giả trang đồng bọn đoạt thương hội quyên tiền ngân phiếu, cũng may từ trưởng quỹ trải qua Khương Môn Ý đề điểm về sau, đã xem ngân phiếu đổi địa phương. Cùng từ trưởng quỹ thương lượng hiểu rõ lúc ấy tình huống là phủ nha Tống Lục Sự, Phong Sóc trực tiếp lên lầu đến tìm Khương Ngôn Ý, tướng mạo bên trên An Vĩnh Nguyên so Phong Sóc hung ác không ít, nhưng An thiếu phu nhân dám phạt An Vĩnh Nguyên quỳ ván giặt đồ, cũng không dám nhìn thêm Phong Sóc một chút, từ Phong Sóc vào cửa phòng sau nàng cả người liền đại khí không dám thở một tiếng. Khương Ngôn Ý thấy thế, nghĩ đến quan phủ người đến, có thể từ quan phủ người đưa An thiếu phu nhân trở về, an toàn bên trên cũng có bảo hộ, liền để An thiếu phu nhân về trước đi. An thiếu phu nhân cầu còn không được, lời khách sáo đều không có nói với Khương Ngôn Ý vài câu, mang theo nha hoàn liền vội vàng rời đi. Khương Ngôn Ý giờ khóc giờ cười, liếc nhìn Phong Sóc nói. Nhìn ngươi đem người dọa đến, Cố Kỵ Dương Tụ Bình Thiệu còn ở trong phòng, Phong Sóc không có làm cử động thất thường gì, chỉ nhìn Khương Ngôn Ý một cái nói. Sao liền không có hù đến ngươi? Câu nói này không giống như là tại chọc người, nhưng Khương Ngôn Ý chính là không khỏi cảm thấy nóng mặt, nàng mau nói công sự. Ngươi nhìn ta giúp ngươi bắt được ai? Phong Sóc nhíu mày hướng trên mặt đất nhìn lại, hắn chưa thấy qua nữ du y, nhưng Thẩm Song trong đại lao tiền triều bộ hạ cũ, lại để cho họa sĩ án lấy lời khai họa qua nữ du y bức họa kết hợp những cái kia đặc thù, hắn vẫn là một chút liền nhận ra được. Tiền triều bên cạnh hoàng hậu đại cung nữ, Phương Chỉ hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Loạn thần tặc tử, ta đại tề giang sơn tuyệt không phải các ngươi bọn chuột nhắt ngồi ổn. Phong Sóc cười lạnh, ngồi ổn ngồi không vững, ngươi đại tề nước cũng diệt hơn 10 năm. Phương Chỉ sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Phong Sóc phân phó tại cửa ra vào chờ lệnh Hình Nghiêu. Đem người mang đi, Hình Nghiêu rất mau dẫn lấy thị vệ vào nhà kéo đi rồi Phương Chỉ, Phong Sóc nhìn còn ở trong phòng Dương Tụ Bình Thiệu một chút. Hai người làm bộ không thấy được ánh mắt của hắn, rủ xuống cái đầu xử trong phòng chính là không chịu đi. Phong Sóc người thế nào tự nhiên có thể đoán được đây đại khái là Sở Xương Bình phân phó, cuối cùng hắn chỉ vuốt vuốt Khương Ngôn Ý đỉnh đầu. Quay lại cho ngươi ghi công, nhưng về sau không cho phép mạo hiểm nữa. Hắn là nghe nói có người bắn lén suýt nữa làm bị thương Khương Ngôn Ý mới từ Tây Châu đại doanh chạy tới. Khương Ngôn Ý trong lòng cao hứng, giữa lông mày đều là ý cười. Ta mộ tập quân tư thô tính cũng có 15 vạn lượng. Con số này là Phong Sóc không nghĩ tới, hắn hơi có chút ngoài ý muốn chọn lấy hạ lông mày. Người lấy đao chống đỡ lấy người cổ buộc bọn họ quyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải Cố Kỵ Dương Tụ Bình Thiệu hai người còn trong phòng, Khương Ngôn Ý rất muốn bóp lấy trên cánh tay hắn thịt hung hăng vặn bên trên một vòng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, mới không phải, Phong Sóc nhìn nàng cùng chỉ xù lông mèo, khóe miệng kéo ra một vòng ý cười ôn nhu hiếm thấy. Đi thôi, bản vương tự mình đưa ngươi trở về. Khương Ngôn Ý sợ Hoắc Kiêm gia gặp được nguy hiểm gì, để Bình Thiệu đi tìm người, nàng chân trước mới nói xong, chân sau xuống lầu liền gặp được Hoắc Kiêm gia. Hoắc Kiêm gia trên tay còn cầm chuôi này đẫm máu quan công đao, cách nàng trong vòng một trượng căn bản không ai dám tới gần, phát hiện nàng hướng bên kia đi, vây xem bách tính liền tự động cho nàng nhường ra một con đường. Nhưng Hoắc Kiêm gia ủ rũ cúi đầu, một mặt bụi bẩn, phảng phất là cái tự nhận không may kẻ xui xẻo. Gặp Khương Ngôn Ý câu nói đầu tiên là, đông gia ta hạ đao quá ác quên để lại người sống. Lúc trước giết sạch rồi tập kích lò xay bột mì người, Khương Ngôn Ý nói muốn cái người sống, Hoắc Kiêm gia vẫn đem việc này nhớ đến trong lòng. Khương Ngôn Ý không ngờ tới nàng ảo não thành như vậy lại chỉ là bởi vì việc này, trấn an nàng. Không có việc gì, đã bắt được chủ mưu, Hoắc Kiêm gia một đôi mắt lúc này mới lại phát sáng lên. Biết được chủ mưu chính là hại chết cha nàng cái kia nữ du y, Hoắc Kiêm gia hận không thể mang theo đại đao lập tức đi chặt đầu, Khương Ngôn Ý cho nàng nói quan phủ còn phải thẩm vấn nữ du y, Hoắc Kiêm gia buồn bực thình thịch nói. Thẩm Song sau muốn chặt đầu liền để ta đi, nàng quay người giữ cửa ải công đao còn cho Lai Phúc Tửu lâu hòa kế tiếp nhận đại đao, nhìn xem phía trên còn không có vết máu khô khốc một trận run chân. Nữ du y vào tù quân tư cũng chủ đến một bộ phận, Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy trong đầu cây kia kéo căng mấy ngày dây cung lập tức nới lỏng. Nàng tâm tình tốt liền thích chui phòng bếp chơi đùa, hỏi Hoắc Kiêm gia cùng tu quỳ các nàng muốn ăn cái gì. Hoắc Kiêm gia tại lò xay bột mì ngừng lại gặm dưới bánh bao mì tôm lúc thường xuyên nghe Bình Thiệu nói Khương Ngôn Ý làm củi nồi cơm miếng cháy là nhất tuyệt, nàng tới đã lâu còn không có hưởng qua Khương Ngôn Ý làm củi nồi cơm, lúc này nói muốn ăn củi nồi cơm. Dương Tụ Bình Thiệu tổng không đến mức cùng một cái tiểu cô nương tranh, Thu Quỳ mặc dù càng muốn ăn hơn lạp xưởng nấu cơm, nhưng Hoắc Kiêm gia gầy gầy nho nhỏ cùng cái đậu đinh, nàng không tự giác liền để lấy nàng chút, cuối cùng cơm tối là củi nồi cơm. Đông loại non khoai tây cùng xanh biếc động lòng người đậu Hà Lan dùng mỡ lợn hỗn hợp có dầu vừng vào nồi một xào, khoai tây khối cùng đậu Hà Lan trên đều bọc một tầng màu vàng kim nhạt bóng loáng, thức ăn chay cùng mỡ động vật kết hợp kích phát ra mùi thơm luôn luôn phá lệ mê người. Khương Ngôn Ý chỉ để vào chút muối, có chút nguyên liệu nấu ăn cần nồng dầu xích tương, nhưng củi nồi cơm ăn một cái nguyên chất nguyên vị mới gọi đất nói. Xào ngon miệng sau nàng hướng trong nồi tăng thêm chút nước, để dưới đáy khoai tây cùng đậu Hà Lan không đến mức bị cháy khét, lại đem nấu đến bảy thành quen gạo đắp lên đi, lại dọc theo cạnh nồi xối bên trên trước đó lịch gạo lịch ra thuần hương nước cháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm mùi thơm cơ hồ toàn nấu tiến vào nước cháo bên trong, dùng nước cháo củi đốt nồi cơm, ra nồi sau gạo mùi thơm sẽ càng thêm nồng đậm, in dấu ra miếng cháy khẩu vị cũng càng tốt hơn, đồng thời lại càng dễ dính liền, dù sao nước cháo bên trong tinh bột hàm lượng khá cao, chỉ bất quá đối lửa đợi đem khống yêu cầu cao hơn. Vì phối hợp củi nồi cơm, Khương Ngôn Ý còn nấu cái canh sườn, trong canh tăng thêm sa sâm, hoàng kỳ, đương quy, cây trà nấm, những thuốc này dùng nguyên liệu nấu ăn, xương sườn hầm đến mềm nát, dùng đũa nhẹ nhàng đụng một cái liền cốt nhục tách rời, chất thịt cửa vào mềm non, một chút không củi, canh tê hương thuần túy, ôn dưỡng bổ dưỡng. Trước đó ướp gia vị thịt khô Khương Ngôn Ý dùng hết muối ăn phối hợp cọng hoa tỏi non xào, còn không có ra nồi đâu, một đám người liền bị mùi thơm câu đến chịu không được, canh giữ ở cửa phòng bếp chờ lấy ăn cơm. Giả muối ăn bị thịt khô xào lăn ra dầu thấm xào qua đi có một phong vị khác, chọn một đũa giả muối ăn đào cơm, căng hết cỡ cũng còn có thể lại đến nửa bát. Hoắc Kiêm ra bữa cơm này ăn đến quá no bụng, cuối cùng chỉ có thể ngồi phịch ở bên cạnh lò lửa nằm ngay đơ. Quách Đại Thẩm đà thương tay, Dương Tụ cùng Bình Thiệu Phi thường tự giác nhận thầu bát đũa. Khó được có thanh nhàn thời điểm, Khương Ngôn Ý tại bên cạnh lò lửa cho hai cái tiểu nha đầu nói chuyện vở, Hoắc Kiêm gia còn thỉnh thoảng sẽ ứng Khương Ngôn Ý một tiếng, trước kia thích nghe nhất Khương Ngôn Ý kể chuyện xưa Thu Quỳ, ngược lại là tập trung tinh thần đều đặt ở nạp đế giày bên trên. Khương Ngôn Ý chỉ là nhìn kia đáy giày lớn nhỏ, liền biết nàng khẳng định là cho La thợ rèn làm. Nghĩ đến cửa ải cuối năm thoáng qua một cái, nha đầu ngốc này liền phải lập gia đình, Khương Ngôn Ý lại đột nhiên có điểm mẹ già thương cảm. Nàng đối với Thu Quỳ nói, về sau đến hắn bên kia, hắn nếu là dám đối với ngươi không tốt nhất định phải trở về cùng ta nói, cũng đừng ngây ngốc bị khinh bỉ. Lò lửa củi khô lốp bốp đốt, Thu Quỳ sững sờ ngẩng đầu đến xem Khương Ngôn Ý, hốc mắt chậm rãi đỏ lên, gật đầu một cái nói tốt. Hoắc Kiêm gia ôm bụng gian nan đổi tư thế, lạnh manh nói. Hắn dám đối với ngươi không tốt ta chặt đầu hắn. Lời này thành công dọa đến Thu Quỳ quấn tới tay. Nàng vội vàng nói, hắn đối với ta rất tốt, mỗi lần sang đây xem ta, đều sẽ mua cho ta đồ chơi làm bằng đường hoặc mứt quả. Hoắc Kiêm gia nói, cha ta trước kia cũng mua cho ta. Nàng dò xét một chút Thu Quỳ dùng để nạp đế giày vải thô, hỏi. Tây Châu như thế lạnh, ngươi nạp đế giày lúc khảm nhanh da dê đi vào giữ ấm chút. Nàng trước kia đi theo cha nàng vào Nam ra Bắc thời điểm, đến phương Bắc địa giới, cha nàng đều sẽ tìm người đặt trước làm một đôi da dê giày. Nhớ tới chuyện cũ, Hoắc Kiêm gia đáy mắt có chút nhàn nhạt thương cảm. Thu Quỳ tay nắm lấy châm tại thái dương phủi phủi, mới tiếp tục hạ châm. Cửa hàng bên trong đều chỉ bán cả trương da dê nguyên liệu, ta không dùng đến nhiều như vậy. Dùng để làm quần áo da dê cũng không phải trực tiếp từ dê trên thân lột bỏ đến liền thành, còn phải trải qua rất nhiều nói tự xử lý, bị như thế một chỗ lý, giá tiền cũng lật ra gấp mấy lần. Hoắc Kiêm gia nghe vậy nhân tiện nói. Kia quyển da cừu trục dù sao vô dụng, ngươi đem nó dọc xuống đến nạp đế giày đi. Nàng nhìn về phía Khương Ngôn Ý, đông ra ngươi cảm thấy thế nào? Thu Quỳ cũng trông mong nhìn xem Khương Ngôn Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý hiện tại cũng hoàn toàn không đối kia quyển da cừu trục ôm bất kỳ hy vọng gì, nói. Cầm dùng đi, Thu Quỳ nghe xong, vội vàng vui mừng hớn hở đi lấy kia quyển da cừu trục, nàng so với La thợ rèn số đo dùng bút than vẽ lên cái giày bộ dáng, cầm lấy cây kéo liền bắt đầu cắt. Khương Ngôn Ý bật cười lắc đầu, chính cảm khái sau khi dùng cái kéo cắt giày bộ dáng, Thu Quỳ đột nhiên ngạc nhiên nói. Đây là cái gì? Khương Ngôn Ý quay đầu nhìn nàng. Thế nào? Thu Quỳ cầm quyển da cừu trục tới cho Khương Ngôn Ý nhìn. Hoa hoa, bên trong có cái gì? Khương Ngôn Ý nhìn thấy quyển da cừu trục ở giữa nhất địa phương bởi vì cắt bỏ sau lộ ra cách tầng, ngây ngần cả người. Khó trách Trì Thanh bọn họ nắm vuốt biên giới tìm cách tầng tìm không thấy, nguyên lai là tại ở giữa nhất. Nàng lấy ra cách tầng bên trong hai khối lớn cỡ bàn tay ố vàng bản vẽ, nhờ ánh lửa nhìn kỹ, phát hiện trên bản vẽ đúng là địa đồ, chỉ bất quá chữ viết chỉ có to bằng hạt vừng nhỏ. Hiện tại ngoại giới đều biết tàng bảo đồ là giả, không tiếp tục nhìn chằm chằm Tây Châu bên này, kết quả tàng bảo đồ lại là thật sự. Khương Ngôn Ý tim đập bịch bịch, bây giờ Phong Sóc nếu là âm thầm phái người đi tìm cái này kho báu, không chỉ có không cần lo lắng Lục Lâm cướp đoạt, còn có thể bất động thanh sắc đem Tây Châu quân phòng đều làm. Cách chương.